Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 630, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nhiễm Nhiễm chỉ vừa mới nghĩ trong đầu, chưa kịp phản ứng gì thì người thôn dân kia đã cau mày, xoay người đi ra ngoài. Bên ngoài lập tức vang lên tiếng trò chuyện khe khẽ, nghe không rõ nhưng có vẻ như anh ta đang trao đổi gì đó với những người khác. Không lâu sau, người thôn dân ấy quay lại, bước thẳng về phía Lạc Nhiễm Nhiễm. Cô ấy lập tức căng thẳng, cả người như đông cứng. Đừng có tới đây, cô ấy chỉ mới từng yêu đương thôi mà, có cần phải chết nhanh đến vậy không? Nhưng ngoài dự đoán của cô, người thôn dân kia lại đưa tay nới lỏng sợi dây trói trên người cô. Cô có thể rời đi rồi. Lạc Nhiễm Nhiễm, Hạ Ngọc. Lạc Nhiễm Nhiễm ngơ ngác, sao lại thả tôi đi? Hạ Ngọc cũng sửng sốt, tại sao cậu ấy có thể rời đi? Người thôn dân không thèm giải thích, chỉ sốt ruột quát, cho cô đi còn không đi, vậy hay là muốn ở lại? Lạc Nhiễm Nhiễm đâu dám chậm trễ thêm giây nào. Nếu đám người này đổi ý thì cô chẳng phải sẽ mất mạng ngay tại chỗ sao? Không nói hai lời, cô ấy loạng choạng đứng dậy, lao nhanh về phía cửa. Nhưng chỉ vừa ra đến cửa, cả người cô bất ngờ bị một thứ gì đó va mạnh vào, ngã sóng xoài xuống đất. A, cơn đau làm cô choáng váng. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bóng người thôn dân kia lại lần nữa áp sát. Lạc Nhiễm Nhiễm lập tức nổi điên, giận dữ hét lên, mẹ kiếp, mấy người đang chơi trò mèo vờn chuột đấy à? Nếu muốn giết tôi thì giết Quách cho xong đi, có thể đừng cho tôi hy vọng sống sót rồi lại dập tắt nó như vậy không? Người thôn dân đó khẽ cười nham hiểm, cúi xuống gần cô hơn, giọng nói tràn đầy ác ý, tôi chưa nói sẽ không để cô đi. Nhưng trước khi đi, cô phải ăn một chút gì đó đã. Dứt lời, vài người khác liền mang tới một cái chén đựng chất lỏng đỏ sẫm. Mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc. Lạc Nhiễm Nhiễm nhìn chằm chằm thứ trong chén, cảm giác bất an lập tức dâng trào. Không cần nghĩ cũng biết, thứ này tuyệt đối không phải thứ tốt. Cô vùng vẫy nhưng không thể thoát. Cổ tay cổ chân bị trói chặt, cằm bị nắm cứng, rồi bị ép phải uống cạn toàn bộ thứ chất lỏng ghê tởm đó. Cổ họng cô nóng rát, dạ dày như cuộn trào, cảm giác buồn nôn lập tức ập đến. Hoè, cô khuỵu xuống nền đất, ôm bụng không ngừng nôn ói, nhưng chất lỏng ấy dường như đã chảy thẳng vào cơ thể cô, khiến toàn thân cô run rẩy. Những thôn dân kia đứng xung quanh, nhìn cô với ánh mắt khoái trá. Một người trong số họ cười gằn, giọng nói vang lên lạnh lẽo. Được rồi, bây giờ cô có thể đi. Chúng tôi không lo cô sẽ tiết lộ chuyện ở đây. Bởi vì, gã cúi người, ghé sát bên tai cô, giọng nói như rắn độc trườn vào. Chỉ cần cô dám tiết lộ bất cứ điều gì về nơi này, cô nhất định sẽ chết một cách thảm khốc. Nhờ có Kỷ Hòa, Lạc Nhiễm Nhiễm mới hiểu được thứ chất lỏng mà cô bị ép uống chính là cổ. Thứ này sẽ không ngờ, tê cô ngay lập tức. Nhưng nó sẽ trở thành một con trùng ký sinh trong cơ thể. Cô có thể nói sơ lược về những gì đã xảy ra ở thôn Nha Thần. Nhưng chỉ cần cô cố gắng mô tả chi tiết hơn, con cổ trùng sẽ lập tức phát tác, gặm nhấm cơ thể cô từ bên trong. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi, Lạc Nhiễm Nhiễm đã cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Bây giờ, cô cũng đã hiểu lý do thực sự khiến bọn họ thả cô đi. Bởi vì cô đã từng yêu đương, cô đã có bạn trai, cô không còn là một tế phẩm đủ tư cách nữa. Những người này cũng biết rõ hành vi của họ là sai trái. Vì vậy nếu có thể thả người, họ sẽ cố gắng không giết người. Bằng không, khi có quá nhiều người mất tích, sớm muộn gì cảnh sát cũng sẽ tìm tới nơi này. Thường Gia Ngôn nhìn cảnh tượng trước mắt, cả người cứng đờ, là một người độc thân từ trong bụng mẹ. Anh ta bỗng nhiên cảm thấy mình bị tổn thương rất nhiều. Hóa ra, những kẻ độc thân không chỉ phải chịu tổn thương vì bị người khác thể hiện tình cảm trước mặt, mà ngay cả khi rơi vào tình huống sinh tử thế này, họ cũng có nguy cơ tử vong cao hơn những người khác. Dựa vào cái gì chứ? Bạch Hà gật đầu, lẩm bẩm, đúng vậy, cô nói đúng. Lúc đó tôi còn tưởng rằng sau khi lừa gạt cô và Hạ Ngọc, tôi sẽ có thể yên tâm thoát khỏi chuyện này. Không ngờ bọn họ lại thả cô đi. Nói tới đây, giọng cô ta run rẩy, bởi vì khoảng thời gian ngắn sau đó, cô ta đã vô cùng hoang mang, lo lắng không biết phải tìm đâu ra một kẻ xui xẻo khác để thế chỗ mình. Nhưng không ngờ, Lạc Nhiễm Nhiễm lại quay trở lại, mà còn mang theo Kỷ Hòa nữa. Nội tâm Bạch Hà lập tức dậy sóng. Cô ta cảm thấy Lạc Nhiễm Nhiễm chẳng khác nào vị thần may mắn đến giúp cô ta cả. Không phải sao, ngay lúc cô ta đang đau đầu tìm kiếm người thế mạng, thì Lạc Nhiễm Nhiễm lại mang một kẻ chết thay tới tận cửa. Chẳng qua, điều mà Bạch Hà không thể ngờ tới là người cô ta phải đối mặt không phải ai khác, mà chính là Kỷ Hòa. Cuối cùng, người đáng lẽ phải chết lại biến thành chính cô ta. Bạch Hà rũ mắt xuống, giọng nói chán nản, tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi không còn cách nào khác, tôi cũng là kẻ bị hại mà thôi. Kỷ Hòa nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cô ta, giọng nói trầm thấp đầy châm biếm, đừng giả vờ đáng thương nữa, cô không đáng được cảm thông đâu. Cô bước tới gần, từng lời nói ra đều sắc bén như lưỡi dao. Hơn nữa, không phải cô muốn bắt cóc tôi, muốn tôi thay cô làm kẻ chết thay sao? Cô dừng lại một chút, rồi cười nhạt, được thôi, tôi thay cô đi. Bạch Hà bỗng dưng ngừng khóc, sững sờ nhìn Kỷ Hòa, gần như nghĩ rằng mình đã nghe lầm. Cái gì? Gặp phải chuyện này mà không nhanh chóng bỏ chạy, lại còn chủ động muốn thế chỗ cô ta? Kỷ Hòa bình tĩnh nhìn Bạch Hà, giọng nói không nhanh không chậm, đừng nghĩ nhiều nữa, nếu muốn được cứu, hãy làm theo lời tôi, cứ giả vờ như kế hoạch tối nay của cô đã thành công, rằng tôi thực sự đã bị bắt đi, trở thành một tế phẩm mới, truyền thuyết của thôn Nha Thần, mỗi thế hệ đều phải tuân theo những quy tắc vô lý đó sao? Nếu không, thần quả sẽ nổi giận và mang đến tai họa ư, ha? Đôi mắt Kỷ Hòa ánh lên một tia lạnh lẽo. Cô không tin, đã như vậy, không bằng tương kế tựu kế, để xem rốt cuộc những thôn dân kia đang giấu giếm điều gì. Thấy Bạch Hà vẫn còn đờ người, Kỷ Hòa lặp lại lần nữa, giọng nói như một lưỡi dao sắc bén. Tôi đã nói rồi, nếu cô muốn sống thì làm theo lời tôi. Cái gọi là nghi thức tế lễ này, thứ phong tục kéo dài bằng máu người vô tội, đáng lẽ nên bị xóa bỏ từ lâu rồi. Cô không lo Bạch Hà sẽ phản bội hay đi mật báo. Bởi vì, với tư cách là một nạn nhân, sâu thẳm trong lòng, Bạch Hà cũng mong muốn nghi thức này hoàn toàn biến mất. Bạch Hà ngây người một lúc, sau đó nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Cô ta cắn môi, giọng run run, được rồi, Kỷ Hòa. Không giống những người khác, những người bên ngoài thôn, một khi bị bắt cóc, sẽ òa khóc thảm thiết, cầu xin sự thương hại từ thôn dân, thậm chí có kẻ sợ đến mức ngất xỉu. Nhưng cô gái váy trắng này, cô ấy không hề sợ hãi, không chỉ không sợ, mà còn chủ động đề nghị bị bắt. Có lẽ, cô ấy thực sự có thể phá vỡ cơn ác mộng kéo dài bao năm nay của thôn Nha Thần. Lạc Nhiễm Nhiễm vẫn không yên tâm. Chị Kỷ Hòa, nếu cô đi thì liệu có ổn không? Thường Gia Ngôn, trái lại, chẳng hề lo lắng. Anh đã tận mắt chứng kiến năng lực của Kỷ Hòa. So với lo lắng cho cô ấy, anh cảm thấy Lạc Nhiễm Nhiễm nên lo cho những thôn dân kia thì hơn. Bởi vì, nếu Kỷ Hòa đã ra tay, thì chính những thôn dân ấy mới là kẻ gặp họa. Kỷ Hòa khẽ lắc đầu, ánh mắt trấn an, không sao đâu, đừng lo cho tôi, hai người hãy cầm lấy lá bùa tôi đưa, đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu cần, tôi tôi sẽ tìm cách liên lạc với hai người. Ngày hôm sau, Bạch Hà vác một cái bao lớn đến kho thóc của thôn. Trước cửa kho thóc có vài thôn dân đứng gác. Trong số đó, có cả ông lão đánh xe bò đã chở nhóm Kỳ Hòa vào thôn hôm trước. Ông lão nhìn thấy Bạch Hà thì nháy mắt đầy ẩn ý. Này, đứa nhỏ nhà họ Bạch, nhanh vậy mà đã tìm được người thay thế rồi sao? Bạch Hà khẽ mỉm cười. Đương nhiên, tôi chỉ là may mắn thôi. Ha, đúng là may mắn thật. Nhà họ Bạch năm nay không phải chết ai rồi. Ông lão cười ha hà. Sau đó chỉ vào cái bao lớn trên vai Bạch Hà. Là cô gái váy trắng đó à? Bạch Hà gật đầu. Ừ, ông lão thở dài. Có chút tiếc nuối. Ôi, thật đáng tiếc. Cô gái này chính tôi là người đưa vào thôn đấy. Xinh đẹp thật, còn đẹp hơn cả mấy cô gái hát hí khúc trong thôn ta gấp trăm lần. Vậy mà lại phải chết như thế này. Những thôn dân bên cạnh nghe vậy liền cười lớn. Ông Lý, đừng nói là ông động lòng chắc ẩn đấy nhé. Một cô gái xinh đẹp như vậy, chẳng phải càng xứng đáng làm tế phẩm cho ngài thần quạ sao? Đúng, đúng. Ông Lý cũng cười ha hà, vuốt vuốt cái nhọt trên trán, rồi mở cửa kho thóc, ném vào đi. Bạch Hà chậm rãi đặt cái bao xuống. Khi chiếc bao được mở ra, bên trong chính là Kỳ Hòa. Hai tay cô bị trói chặt sau lưng, đôi mắt nhắm nghiền, dáng vẻ như đang bất tỉnh. Trong kho thóc tối tăm, Hạ Ngọc cuộn mình trong một góc. Cô đã ở đây rất lâu, lâu đến mức không còn cảm nhận được thời gian trôi qua nữa. Bóng tối bủa vây, không biết ngày hay đêm. Không thức ăn, không nước uống. Từ lúc đầu, cô còn la hét, còn giãy giụa, còn sợ hãi mỗi khi chuột hay rắn bò qua người mình. Nhưng rồi, khi sợ hãi lên đến cực điểm, cô bắt đầu chết lặng. Không phản kháng, không hét lên, cô dần dần từ bỏ hy vọng. Cô đã chờ đợi cái chết. Và rồi, cánh cửa kho thóc lại mở ra. Ánh sáng chói lòa khiến đôi mắt u tối của Hạ Ngọc hơi nheo lại. Cô nhìn thấy một cô gái váy trắng bị ném vào. Hạ Ngọc cười lạnh, lại một kẻ xui xẻo như cô. Cô gái này sẽ giống cô thôi. Ban đầu sẽ hoảng loạn, sẽ sợ hãi, sau đó là tuyệt vọng. Cuối cùng, sẽ chấp nhận số phận. Cách chương.